Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, nghịch loạn năm tháng. Vũ trụ hư không rung mạnh, một cái óng ánh dòng thời không hiện lên, xuyên qua quá khứ tương lai, ngang qua thiên địa tứ cực, mênh mông ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Thời khắc này, vũ trụ vạn linh đều là ngơ ngác, nhìn thấy này cảnh tượng khó tin. Thời gian khí tức ở toàn bộ vũ trụ các nơi phun trào, bị hết thảy sinh linh nhận biết. Các nơi ngôi sao, rất nhiều cổ địa, những kia tu luyện tới cấp độ cao nhân vật mạnh mẽ, hẳn là vô cùng kích động, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Đó là hơi thở của thời gian, chẳng lẽ nói đây là kia trong truyền thuyết, dòng thời không? Cổ xưa sinh mệnh tinh cầu bên trên, có chuẩn đế cường giả gầm nhẹ, liên tưởng đến một số truyền thuyết, sắc mặt khó nén kích động ngơ ngác. Từ cổ chí kim, năm tháng không thể nghịch, ở nhân vật mạnh mẽ, ở thời gian trước mặt, đều chỉ có thể cúi đầu, trừ bỏ trong truyền thuyết bất hủ chân tiên bên ngoài. Ai có thể chống đối thời gian ăn mòn, đế cùng hoàng cũng không được. Bất quá, tuy rằng chí cường giả đều chống đối không được năm tháng, thế nhưng trong truyền thuyết, nếu là tu vi thật đạt đến một loại nào đó khó mà tin nổi hoàn cảnh, là có thể lay động thời gian. Trong truyền thuyết, những kia thành đạo vô thượng chí tôn, tuy rằng không thay đổi được năm tháng, thế nhưng là có thể lấy cái thế pháp lực tìm hiểu dòng thời gian trong năm tháng xem lướt qua, từng điều tra hướng về tất cả. Điểm này Diệp Phàm liền đã từng làm được qua, hắn từng lấy thiên đế cấp pháp lực ở đỉnh Thái Sơn tìm hiểu thời gian, vẫn nhìn thấy thời đại thần thoại trước tiến vào thời kỳ loạn cổ, tận mắt chứng kiến hoang thiên đế cắt đứt Thái Sơn hình ảnh. Thời đại thần thoại cổ thiên tôn, thái cổ hoàng, cùng với hoang cổ đại đế, những thành đạo giả này, tuy rằng không ngăn nổi thời gian sức mạnh, thế nhưng lấy tu vi của bọn họ, cũng đã có thể ở nhất định tầng độ trên tìm hiểu năm tháng, xem lướt qua lịch sử rồi. Đương nhiên, trong đó hạn chế cũng là cực cường, bình thường đế hoàng muốn tìm hiểu đến cửu viễn quá khứ cũng là cực kỳ khó khăn. Muốn giống Diệp Phàm bình thường, ngang qua trăm vạn năm, trở lại thời đại thần thoại trước, hầu như là không thể. Rốt cuộc thiên đế xưa nay cũng là như vậy mấy tôn. Dòng thời gian, mặc dù là đối với thành đạo giả mà nói, cũng là không gì sánh được thần bí tồn tại, không phải ai cũng có thể dễ dàng đặt chân. Mà hiện tại trong truyền thuyết này, năm tháng thời gian sông dĩ nhiên xuất hiện, liền như thế thanh thế hùng vĩ hiện lên ở trong vũ trụ sao trời, ngang qua tứ cực, xem nơi đó có một cái sinh linh, có một bóng người từ dòng thời gian hạ du đi tới rồi. Thời khắc này trong toàn bộ vũ trụ, phàm là đại thánh trở lên tu vi cường giả đều là sắc mặt biến đổi lớn, từng cái lộ ra khó có thể tin thần sắc, chăm chú nhìn chằm chằm kia đen ám trong không gian vũ trụ dòng thời gian. Làm sao có khả năng từ thời gian hạ du mà đến? Đây chẳng phải là nói bóng người kia đến từ chính tương lai, có sinh linh từ vô tận tương lai xa xôi giết hướng quá khứ đến khu này thời không? Hết thảy nhìn thấy tình cảnh này sinh linh hẳn là miệng khô lưỡi khô, từng cái tâm thần đều run. Này thực sự là quá mức khó mà tin nổi, so với chân tiên giáng thế còn khiến người ta chấn động. Vậy rốt cuộc là thế nào một vị tồn tại lại có thể cất bước ở trong dòng thời gian, nhìn xuống quá khứ tương lai? Dù cho là vị kia đương đại thiên đế, e sợ cũng không làm được đến mức này đi. Này đã không phải nhân đạo lĩnh vực năng lực, mặc dù là trong truyền thuyết tiên, có thể không làm đến một bước này, cũng phải làm cho người hoài nghi. Làm sao có khả năng, trong hư không vũ trụ, Bố La Lâm hai con mắt nhìn chòng chọc vào đạo kia từ dòng thời gian hạ du cất bước đi tới sinh linh. Trên mặt có không thể tin tưởng thần sắc, là vị lai chi thân của hắn. Một bên, Tọa Sơn Khách mở miệng, thần sắc nghiêm nghị, nhìn chằm chằm đạo kia thần bí bóng dáng, đồng thời khóe mắt liếc mắt một cái chính đang chống cự hắn một cái tay trấn áp Diệp Phàm. Không sai, chính là hắn. Bố La Lâm gật đầu, sắc mặt không gì sánh được phức tạp, thấp giọng nói, không nên a, hai người chúng ta giờ khắc này, chính là cùng hắn cùng chỗ một vùng không thời gian mới đúng. Căn bản là chưa từng can thiệp thời gian, không thể đưa tới năm tháng nhân quả lực lượng, coi như giết hắn, cũng không thể gặp phản phệ, làm sao sẽ đưa tới vị lai chi thân của hắn. Oanh! Dòng tuế nguyệt rung động, thời gian khí tức lay động toàn bộ vũ trụ. Bóng dáng thần bí kia, một bước ngàn vạn năm, không ngừng tiến lên, không nhanh không chậm, hướng về mảnh thời không này mà đến. Đây là một đạo thanh niên nam tử bóng dáng, trên người mặc đế giả chiến giáp, cả người tự nhiên tỏa ra một luồng vô thượng chí tôn khí tức. Bất quá mặt mũi hắn nhưng là bị một đoàn mông lung sương mù bao phủ, hình dáng không thể nhận ra. Mặc dù không cách nào nhìn thấy hình dáng, thế nhưng dựa vào trực giác, bố La Lâm vẫn là ngay lập tức đoán được thân phận của hắn. Đây là tương lai thời không Diệp Phàm. Mà một bên Tọa Sơn Khách mở miệng cũng là chứng minh suy đoán của hắn không uổng. Thân là thần vương cấp tồn tại, sánh ngang một giới này tiên đế cấp cường giả, Tọa Sơn Khách linh giác cỡ nào minh mẫn, trực tiếp liền phát hiện bóng dáng thần bí kia cùng giờ khắc này chính đang liều chết cùng hắn chống lại Diệp Phàm ở giữa liên hệ. Hai người chính là một thể, thuộc về thời gian không gian khác nhau. Cảm ứng được quá khứ nguy cơ, tương lai chi thân bất đắc dĩ giết tới sao? Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, trong con người nhất thời bắn ra sát ý, mạnh mẽ can thiệp quá khứ. Nếu là như thế, ngươi vẫn chắc chắn phải chết. Diệp Phàm tương lai thân đột nhiên xuất hiện, dọc theo dòng thời gian từ vô tận xa xôi thời không hạ du đi tới. Thực tại là để hắn lấy làm kinh hãi. Rốt cuộc, hắn cùng Tọa Sơn Khách giờ khắc này chính là cùng đương đại Diệp Phàm cùng chỗ một đời. Nói cách khác, bọn họ là ở đối với cùng thời đại Diệp Phàm ra tay. Trên lý thuyết căn bản là chưa từng làm trái năm tháng nhân quả. Cùng thi hài tiên đế, xích vương các loại lúc trước chỗ làm tất cả có trên bản chất khác nhau. Quá khứ, bất luận là thi hài tiên đế giết Thạch Hào, vẫn là xích vương các loại dị giới bất hủ chi vương liên thủ trong năm tháng tìm kiếm thiên tài bóp chết, đều là cách thời không đang ra tay, nhằm vào cùng mình không ở vào cùng một vùng không thời gian dưới sinh linh. Sở dĩ đều gặp phải năm tháng nhân quả lực lượng phản phệ, gợi ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng, mượn cánh cửa thế giới sức mạnh mở ra một phương này mạo hiểm thế giới, bố La Lâm hoàn toàn khẳng định mình và Tọa Sơn Khách là ở vào đương đại. Đối với đời này Diệp Phàm ra tay, hoàn toàn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Song phương ở tương đồng một mảnh năm tháng bên dưới, không tồn tại nghịch loạn thời không vấn đề. Nếu là xúc động nhân quả lực lượng, khiến ngươi cùng ngày xưa đối phó xích vương nữ đế bình thường, mượn cơ hội dọc theo thời gian giết tới, ta còn có thể kiêng kỵ một, hai. Thế nhưng bây giờ xem ra, ngươi vốn là ở không có lựa chọn nào khác tình huống, vạn bất đắc dĩ đi đến phương thời không này, muốn cứu vớt quá khứ thân của ngươi. Bố La Lâm nhìn chằm chằm trong dòng thời gian Diệp Phàm tương lai bóng dáng, khóe miệng lộ ra cười nhạt. Nghịch loạn thời không, muốn xúc động đại nhân quả lực lượng người là ngươi. Giờ khắc này, bố La Lâm kia trong lòng bởi vì Diệp Phàm tương lai thân đột nhiên xuất hiện vẻ sốt sắng, đã triệt để tiêu tan. Bởi vì hắn biết, lần này, năm tháng nhân quả xác thực là bị xúc động. Bất quá, kia phản phệ lực lượng châm đúng người, đem sẽ không là hắn cùng tọa sơn khách, mà là Diệp Phàm tự thân. Giờ khắc này, kia từ tương lai nhanh chân đi đến Diệp Phàm, đang ở làm cùng lúc trước thượng thương tam đại chuẩn tiên đế một dạng sự tình. Lúc trước, Thạch Hảo cùng Thương Đế, Hồng Đế cùng với Vũ Đế tam đại chuẩn tiên đế ở trong giới hải ác chiến đến gay cấn tột độ mức độ. Kết quả, ba tên dọc theo đặc thù đường nối từ thượng thương giáng lâm xuống chuẩn tiên đế. Không tiếc bốc lên chịu đựng 5 tháng nhân quả lực lượng phản phệ đánh đổi. Mặc dù tự thân ngã xuống, cũng phải lôi kéo Thạch Hạo đồng thời hủy diệt, từ tương lai thời không giết tới. Ba người kia, từ tương lai đi đến quá khứ, nghịch loạn thời không, trong những tháng năm đã qua, bọn họ mỗi một lần ra tay, đều sẽ phải gánh chịu đến không gì sánh được đáng sợ 5 tháng nhân quả lực lượng phản phệ. Mà ngược lại chính là, Thạch Hạo ra tay với bọn họ, nhưng là không có vấn đề chút nào. Bây giờ tình huống, cùng lúc trước Thạch Hạo trận chiến đó hầu như là giống như đúc. Tương lai thời không Diệp Phàm, nhận ra được trong quá khứ thời không phát sinh nguy cơ. Bị bức ép bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng kia tam đại thượng thương chuẩn tiên đế bình thường. Mạnh mẽ nghịch chuyển thời không mà đến. Muốn cách 5 tháng, không tiếc chịu đựng nhân quả lực lượng ra tay. Ý thức được điểm này, vốn là trong lòng giật mình Bố La Lâm, đã triệt để bình tĩnh lại. Chuẩn tiên đế cảnh giới, cũng hoặc là chân chính tiên đế, hắn nhìn chằm chằm trong dòng 5 tháng đạo kia cất bước đi tới bóng dáng. Trên mặt có cười nhạt, rất mạnh, một cái chân đã bước vào thần vương lĩnh vực. Một bên, tọa sơn khách trầm giọng nói, nhận ra được kia đến từ chính tương lai bóng dáng, chỗ ở cảnh giới tu luyện, đồng thời, ánh mắt của hắn nhìn về phía chính mình bàn tay kia trấn áp phương hướng. Đời này Diệp Phàm, giờ khắc này, một đạo 5 tháng lưu quang lực lượng, từ kia trong dòng thời gian chảy xuôi mà xuống, đem đương đại Diệp Phàm bao phủ. Ngăn cách ở hắn cùng tọa sơn khách ở giữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ